Ta man hoang bộ lạc, chương 11, Mai Cốt Binh, gocchuyenaudio.com. Đêm khuya trên đỉnh núi bộ lạc cổ Trần sững sờ ngồi trước một tảng đá, nhìn mấy khối nham thạch vỡ vụn thành từng mảnh, không nhịn được mà ngẩn người. Lại nát, hắn im lặng nhìn mảnh vỡ nham thạch không biết đây đã là lần thứ mấy làm vỡ đá mài. Bởi mấy khúc xương này quá cứng, rất khó để mài, nham thạch bị mài tới vỡ vụn, xương cốt vẫn không có nhiều biến hóa. Việc này khiến cổ Trần thực sự câm lặng, tâm lý phiền muộn, phải làm sao đây? Quá cứng rắn cũng không tốt a, nhìn khúc xương còn chưa mài được xuống một hạt bụi, cổ Trần không nhịn được mà cười khổ. Giờ thì hay rồi, có nguyên liệu làm binh khí, nhưng lại không thể làm được. Xoắn suýt, phiền muộn, khiến cổ Trần kém chút phát cuồng. Cong, hai khúc xương nhẹ nhàng gõ vào nhau, phát ra âm thanh như sắt thép va chạm, thanh âm khiến cổ Trần vui sướng, nhưng lại có chút giờ khóc giờ cười. Nham thạch còn không cứng bằng khúc xương này, mài không thành binh khí căn bản không dùng được. Hắn vò mái tóc đã rối, trong lòng không ngừng nghĩ tới các loại biện pháp. Có rồi, đột nhiên, hai mắt cổ Trần sáng lên, nghĩ tới một biện pháp. Có lẽ, đây cũng là cách duy nhất có thể thực hiện, chính là dùng xương mài xương. Không sai, xương cốt cứng rắn, vậy chỉ có thể dùng chính nó để mài nó, như vậy mới có thể mài được. Cổ Trần càng nghĩ càng thấy có khả năng, hai khối mài vào nhau, có lẽ thực sự làm được. Tiếp đó, cổ Trần mang ra một khối xương lớn, dùng nó làm đá mài, đem khúc xương thước rưỡi mài lên. Mài một lúc liền thấy hiệu quả, hơn nữa còn không tệ, chỉ chừng 20 phút rốt cục đã mài được bộ phận mũi kiếm. Hiệu quả không tệ, cổ Trần nhìn cốt kiếm sắc bén trên tay, bộ phận mũi đã hoàn thành, giờ tới hai lưỡi. Trong bóng tối, cổ Trần tiếp tục mài. Sạt sạt sạt, tiếng xương cốt ma sát truyền tới, khúc xương to lớn bốc lên từng đạo khói xanh, khúc xương bị ma sát cũng phiếm hồng, tựa như bị nung đỏ. Cổ Trần muốn mài thành một thanh cốt kiếm, thời gian không nhiều, nhất định phải tranh thủ từng giây, thậm chí ngủ cũng không dám ngủ. Sau 10 phút, vì ma sát nhanh chóng khiến cốt kiếm hồng lên, nắm trong tay liền thấy nóng, tựa như bên trong có một cỗ nhiệt năng nóng rực. Tiếp tục, cổ Trần kìm nén, cầm bán thành phẩm cốt kiếm tiếp tục mài, trải qua hai lần tôi thể cổ Trần mài không biết mệt mỏi, càng mài càng nhanh. Cứ như vậy, một lần lại một lần, rốt cục hai bên cốt kiếm từng chút trở nên sắc bén, hàn khí bức người. Trọn vẹn 5 tiếng đồng hồ, một thanh cốt kiếm rốt cục thành hình. Bề mặt cốt kiếm sáng bóng trơn trượt, thân kiếm rộng bằng 3 ngón, kiếm nhận sắc bén vô song, hàn mang lấp lóe, tùy tiện có thể chém đứt khúc gỗ bằng cánh tay, thậm chí chém thành từng vệt lên nham thạch. Nhìn kết quả này, cổ Trần cũng ngây người. Có điều bộ phận chuôi kiếm của thanh cốt kiếm này còn chưa mài, tiếp đó, cổ Trần ăn chút thịt nướng, tiếp tục mài, lại tốn thêm một tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành một thanh cốt kiếm. Nhìn lại tổng thể cốt kiếm liền thành một khối, thân kiếm bóng loáng như ngọc, chuôi kiếm vừa vặn tiện tay, nắm trong tay có cảm giác nặng trĩu, kiếm phong lấp lánh hàn mang. Rốt cục hoàn thành, cổ Trần ngồi cạnh đống lửa cầm cốt kiếm hưng phấn. Dù hao phí không ít thời gian, nhưng thành quả thực xứng đáng. Hơn nữa cũng thực thần kỳ, dùng một khúc xương tương tự làm đá mài, vậy mà lại có hiệu quả tốt như vậy. Răng rác, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần muốn thử uy lực một chút, nhẹ nhàng cầm chém tới một khối đá, kết quả rắc một tiếng, trên đá xuất hiện vết chém sâu 3 tấc, cốt kiếm không chút sứt mẻ. Cha, uy lực như thế cũng khiến cổ Trần không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Chuôi cốt kiếm này, hoàn toàn vượt trên đồ sắt, không nói chém sắt như chém bùng, nhưng chém đá lại không chút sứt mẻ. Bảo bối tốt, cổ Trần hoan hỉ không thôi, yêu thích không buông tay, thận trọng dùng một miếng da thú bọc lại, làm thành bỏ kiếm vác sau lưng. Hắn lại cầm khúc gai xương dài, tiếp tục mài không nghỉ, muốn nhanh chóng hoàn thiện nốt cốt mâu. Ăn chút quả dại cùng thịt nướng, cổ Trần cầm khúc gai xương gần 3 mét mài tiếp. Lần này chế tác rất nhanh, bởi bản thân gai xương đã là một khúc cốt mâu tự nhiên, vô cùng sắc bén, căn bản không cần mài nhọn. Chỉ cần chỉnh phần đuôi mượt một chút, sau đó mài bớt một số gai nhỏ, quá trình rất nhanh. Chỉ tốn chừng 2 giờ đã hoàn thành, một thanh cốt mâu nặng tới 30 cân, toàn thân trong suốt ra đời. Tổng thể cốt mâu thẳng tắp, độ rộng chừng 3 ngón, cầm trong tay không nặng không nhẹ, thân mâu bóng loáng lộ rõ vẻ rét lạnh. Phần đầu cốt mâu còn mọc chút gai xương nhỏ, vô cùng sắc bén, sát thương không nhỏ. Cổ Trần thử qua, cốt mâu này có thể nhẹ nhàng xuyên qua nham thạch, nếu dùng toàn lực có thể đâm sâu tới 1 thước vào đá xanh. Quả thực là thần mâu tự nhiên a, cổ Trần nhìn cốt mâu, không nhịn được mà run sợ. Hắn không nghĩ tới, khúc gai xương chế tác qua lại có uy lực lớn như vậy, đá xanh cũng có thể đâm xuyên, quả thực không thể tin nổi. Khó thể tưởng tượng, xương cốt sau khi chết để lại đã có thể làm thành thần binh lợi khí, vậy sinh vật kia lúc còn sống sẽ phải mạnh tới mức nào? Còn hắc khí kia có thể giết một sinh vật lợi hại như vậy, vậy nó còn phải kinh khủng tới mức nào nữa? Tạm gác vấn đề này qua một bên, Cổ Trần tiếp tục làm việc. Tiếp theo là mũi tên, đầu thương. Còn mấy chục mảnh nhỏ, mấy thứ này đều là bảo bối, nhỏ cũng có thể mài thành mũi tên, vô cùng sắc bén. Lớn một chút thì làm cốt đao, hoặc đầu cốt thương, buộc vào gậy gỗ cũng có thể tạo sát thương không tệ. Lựa chọn mai mảnh xương mài thành hai thanh cốt đao nhỏ nhắn, dùng một số dây cỏ quấn quanh tạo chuôi đao, lại dùng da thú bọc lại để trên người. Số còn lại Cổ Trần cũng không định giữ lại, đem phân cho tộc nhân. Bận rộn cả đêm, hoàn thành cốt kiếm, cốt mâu. Cổ Trần mới thở nhẹ, rốt cục cũng có binh khí ra dáng. Tiếp đó là cần đi săn, tranh thủ trong 2 ngày tăng thêm thực lực, chỉ ít phải thu được 1 lần tôi thể nữa. Nếu không, sao có thể đối kháng tế thần. Cổ Trần cầm cốt kiếm, cốt mâu, tâm tình thư thái chuẩn bị trở về ngủ. Ông, đang muốn về động, Cổ Trần bỗng cảm nhận được một cỗ chấn động kỳ quái truyền tới, chấn động rất yếu, khiến hắn còn tưởng ảo giác. Nhưng rất nhanh, Cổ Trần phát hiện không thích hợp, là, bên cấm sơn. Cổ Trần kinh nghi nhìn lại, nhìn tới phía cấm sơn có một cỗ quang mang tràn ngập vô cùng bắt mắt trong bóng đêm. Chỗ đó, là cấm sơn, chỗ của tế thần, cách trương.